kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, đi trước đồng nghiệp đại dược phòng, 5 canh. Đúng rồi, Tô Đại Nhiên đột nhiên vỗ đầu một cái. Chính mình đã quên một đại sự. Lúc này hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra. Kích thích điệp phiến quỷ dãy số. Điệp phiến quỷ, nghe nói đã có một bộ phận nhị đại quỷ người chơi ly khai Olympic. Bắt đầu ở hắc sắc thâm nguyên khai hoang. Điệp phiến quỷ sẽ không nói. Thế nhưng bên cạnh kim thần có thể nói. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên. Hoàn toàn chính xác đã có một bộ phận nhị đại quỷ người chơi tiến nhập hắc sắc thâm nguyên. Bọn họ thực lực trưởng thành rất nhanh. Có khả năng mở Olympic nhị đại quỷ người chơi. Thực lực phổ biến đều ở đây đỉnh cấp hồng y. Đại hung cùng bán hung hiện nay còn chưa xuất hiện. Bởi vì nhị đại quỷ người chơi xuất hiện thời gian vẫn là quá ngắn. Khiến chúng nó cẩn thận một chút. Hắc sắc thâm uyên phi thường khủng bố còn có. Thông báo sở hữu ly khai Olympic nhị đại quỷ người chơi. Tìm kiếm liên quan tới liễm thi nhân cùng phòng thí nghiệm dưới đất bí mật. Còn có từ ân quỷ tự cùng cho mã. Nếu là có thể đạt được một người trong đó bí mật. Ta trùng điệp có thưởng. Không sai. Tô Đại Nhiên nghĩ tới nhị đại quỷ người chơi. Bọn họ vốn là tồn tại ở hắc sắc thâm uyên. Thuộc về Lam Tinh quỷ. Chính mình tuy là tạm thời không có tiến nhập hắc sắc thâm uyên. Thế nhưng bọn họ có thể phục vụ nhãn tuyến của mình. Giúp mình tìm hiểu tình báo. Sau khi phân phó xong, Tô Đại Nhiên hài lòng cắt đứt điện thoại di động. Có đôi khi, bận quá, luôn sẽ có để lại lọt. Hiện tại, là thời điểm cảm thụ bay lượn. Xác định đồng nghiệp đại dược phòng vị trí phía sau. Tô Đại Nhiên giang hai cánh tay. Đem thể trọng giảm bớt gấp 10 lần. Cái xuất phát chạy bắn vọt dưới. Dẫm nát mặt đất nhảy lên một cái. Giang hai cánh tay ra giống như chim chóc cánh. Mượn nổi lên khí lưu. Tô Đại Nhiên bay. Hướng bay liệng giữa không trung. Đi ngang qua một tòa lại một tọa cao thấp bất đồng hắc sắc kiến trúc. Đây chính là bay lượn sao? Không phải. Đây là tự do. Loại này tùy tâm sở dục. Tự do bay lượn cảm giác. Làm cho Tô Đại Nhiên mừng rỡ như điên. Phát sóng trực tiếp gian mấy tỷ khán giả lúc này cũng bạo động. Là mắt của ta tốn sao? Đại Nhiên ca bay lên. Ngọa tào, Đại Nhiên ca có thể bay. Bay, Đại Nhiên ca thực sự có thể bay. Đây chính là nhân loại vĩnh hằng mộng tưởng. Mấy tỷ khán giả nhân chứng Tô Đại Nhiên bay lượn. Hai mắt ra khỏi chấn động bên ngoài. Còn có hâm mộ sâu đậm. Các đại đầu đề hot sớt thuần một sắc Tô Đại Nhiên. Mau nhìn, Đại Nhiên ca cất cánh. Khiếp sợ. Sử nhân loại thượng đẳng một cái tự do bay lượn nam nhân. Có lẽ, Đại Nhiên ca đã hướng thần bước ra là tối trọng yếu một bước. Biết bay lực đánh vào. So với Tô Đại Nhiên tưởng tượng từ còn muốn hỏa bạo. Internet hầu như bại liệt. Video clip toàn bộ đều là Tô Đại Nhiên tự do bay lượn hình ảnh. Toàn bộ Lam Tinh đều hơi khiếp sợ. Trở nên hưng phấn. Thể lực vẫn là tiêu hao quá nhanh. Tô Đại Nhiên rơi xuống đất, miệng lớn thở dốc một hồi, khôi phục một chút thể lực, phi hành cảm giác tuy là thoải mái, thế nhưng thể lực tiêu hao tốc độ so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng còn cường liệt hơn. Ngắn ngủi vài chục phút phi hành, hầu như đã tiêu hao hết Tô Đại Nhiên 10 phần thể lực, so với kim cương bất hoại còn muốn phế thể lực, bất quá, loại này tự do bay lượn cảm giác. Hoàn toàn chính xác khiến người ta trầm mê. Sau khi hạ xuống, Tô Đại Nhiên ngồi lên Lamborghini con người. Mang theo Phí Mặc cùng Liễu Y hướng đồng nghiệp đại dược phòng chạy đi. Lúc này, lên thành khu quỷ vật. Hầu như toàn bộ đều biết Tô Đại Nhiên đại danh. Chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau. Từng cái cửa sổ đóng chặt. Không dám trêu chọc Tô Đại Nhiên. Khủng bố đất hoang một trận đại chiến. Làm cho Tô Đại Nhiên danh khí lớn phồng. Tuy là còn chưa đạt được không quỷ không biết không quỷ không hiểu tình trạng. Thế nhưng đã có rất nhiều quỷ vật nghe nói Tô Đại Nhiên hung danh. Hung danh bên ngoài Tô Đại Nhiên. Rất nhanh là đến đồng nghiệp đại dược phòng trước cửa. Đoạn đường này cực kỳ mượt mà thuận nhanh. Không chướng ngại chút nào. Hiện tại Tô Đại Nhiên cũng minh bạch, vì sao mỗi cá nhân đều thích danh khí, truy cầu quyền lực, đây chính là khiến người ta trầm mê đặc quyền. Đồng nghiệp Đại Dược Phong là lên thành khu công nhận hung địa, bên trong đỉnh cấp đại hung có mấy cái, Tô Đại Nhiên không rõ lắm, bất quá dựa theo hắc sắc thành thị quy tắc ngầm, tiểu hung đỉnh cấp đại hung số lượng không thể vượt lên trước 2 cái. Nếu như vượt lên trước 2 cái, bá chủ hung địa biết tiến hành can thiệp. Thượng Thiên Lộ mặc dù nói là 3 cái đỉnh cấp đại hung, nhưng là 3 cái đỉnh cấp đại hung phân 3 cái địa phương. Dưới thành nội Bích Viên số 13 biệt thự Bạch Tiệp, lão thành khu Thượng Thiên Lộ quái vật đầu kim tự tháp, lên thành khu khủng bố đất hoang Phí Mặc. Cái này xem như là chui hắc sắc thành thị một cái lỗ thủng. Phí Mặc, một hồi đi vào, người giúp ta kìm chân đồng nghiệp Đại Dược Phòng đỉnh cấp đại hung. Ta cần tìm một vật. Tô Đại Nhiên khịt khịt mũi, biểu tình thay đổi nghiêm túc. Hắn cảm giác hắn còn là xem nhẹ hung địa. Siêu phàm thể kèm theo chân thực giác quan thứ 6. Làm cho Tô Đại Nhiên ra đầu có điểm tê dại. Một cỗ hôi thối thuốc đông y vị điên cuồng hướng Tô Đại Nhiên trong lỗ mũi chui. Đang không có mở ra kim cương bất hoại phía trước, Tô Đại Nhiên đầu óc đều có điểm ngất. Cái này hung địa không đơn giản. Dù sao cũng là hồng sắc truyền thuyết siêu cấp độc dược, mỉm cười nửa bước điên gây ra hung địa. Chờ ta khoảng khắc, vì cẩn thận trong lúc, Tô Đại Nhiên xoa nắm tay tiến nhập đồng nghiệp Đại Dược Phòng bên cạnh một tòa tiểu hình trong kiến. Chúc. Chỉ thấy cái tòa này tiểu hình kiến trúc bộc phát ra kinh khủng âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên đi ra, mặc bộ quỷ dị tất chân lại vọt vào. Chỉ chốc lát sau Tô Đại Nhiên lại đi ra, quỷ dị tất chân lấy rơi. Lần nữa vọt vào, Phí Mặc cùng Liệu Y liếc nhau. Hoàn toàn không biết Tô Đại Nhiên đang làm gì. Nhưng nếu là kim thần ở chỗ này, nó liền sẽ rõ ràng. Tô Đại Nhiên ở cứng rắn soát nhiệm vụ. Lúc đó mình chính là bị Tô Đại Nhiên cứng rắn trả 3 cái nhiệm vụ, nhưng lại cấp cho Tô Đại Nhiên đánh cuộc đời công phu. Nói nhiều rồi, đều là nước mắt. Được rồi, chờ Tô Đại Nhiên lần nữa đi ra. Hắn lộ nụ cười vỗ tay một cái, chuẩn bị vào đồng nghiệp Đại Dược Phòng. Bên cạnh cái này kiến trúc, ở Tô Đại Nhiên ba vào ba ra dưới, gắng gượng trả 3 cái nhiệm vụ, lấy được ngẫu nhiên trở về quyền. Năm canh dâng, chỉ có thể nói một câu. Bình luận khu lão thiết đều là nhân tài A mới. Chỉ có chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.